Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 48, góc truyện audio.com. Anh và Mạc Khải Hào cùng nhau đấm đá một hồi cũng xử xong bọn người kia, anh và Mạc Khải Hào cũng thương tích đầy mình. Thế một đám đông người chỉ còn lại vài tên. Hừ, mau nói các người đem Tiểu Giao đi đâu rồi hả? Anh khí thế bức người nói. Bĩnh tỉnh nào, có gì thì từ từ nói. Tên cô đồn cầm đầu nói. Giọng run rẩy, từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh bọn họ chỉ có hai người mà lại xử đẹp bọn người kia chỉ còn vỏn vẹn vài tên thôi. Hai người này có phải người hay không vậy? Mau nói, ta không có đủ kiên nhẫn. Anh nói, không ngừng bước tới tên côn đồ kia. Là, cái tên côn đồ từ trong túi lấy ra một cây súng chỉ thẳng vào anh. Trương Cần Hạo cẩn thận. Mạc Khải Hào nói, hừ, chỉ có hai người mà xử hết đám này. Hừ, ta đánh giá thấp hai người các người rồi. Tên côn đồ nham hiểm nói, nhếch miệng nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn gã. Tên này định lấy súng hù dọa anh. Thật nực cười, sao hả, ta lúc nãy thấy ngươi tránh rất nhanh những đòn đấm đá mà phải không? Để ta coi ngươi có thể tránh được đạn bạc hay không? Gã thấy anh không sợ trước súng hắn mà lại còn hết sức bình tĩnh liền tức điện lên. Gã ta đang định bóp còi thì anh đã nhanh hơn bẻ tay gã. Gã ta đau đớn khuỵu xuống ôm tay đau súng trên tay liền rớt xuống. Bọn người đàn em xung quanh thấy vậy liền xông tới phía anh. Anh nhanh chóng ban tặng cho chúng những cú đấm đá đau đớn. Gã côn đồ đau đớn nằm ôm tay bị bẻ, liền nhíu mày cố gắng đứng dậy đi đến cây súng dưới đất liền lấy tay còn lại rơi lên chìa về phía anh. Đi chết đi, Trương Cần Hạo coi chừng. Mạc Khải Hào nhìn thấy ông ta đang định bắp cò liền hốt hoảng gọi tên anh. Anh theo phản xạ nhìn lại liền thấy gã ta chìa súng vào mình. Hừ, bụp, gã ta còn chưa bóp còi liền bị một bóng đen từ phía sau đánh vào gáy. Liền ngất đi, anh và Mạc Khải Hào liền ngạc nhiên nhìn bóng người kia. Người kia từ trong bóng tối xuất hiện, Âu Lạc Hiên, anh nhíu mày nhìn anh ta, Âu Tổng, Mạc Khải Hào ngạc nhiên nhìn Âu Lạc Hiên từ sau anh ta lại tới đây. Anh ta có quan hệ gì tới Tiểu Giao à? Sao anh lại ở đây? Anh nhíu mày nhìn Âu Lạc Hiên, lúc tôi đi ngang quán cà phê liền thấy Quân Giao và cô gái này bị bọn người này bắt lên xe liền theo dõi nhưng lại bị phát hiện nay bị đánh ngất. Âu Lạc Hiên xoa xoa gáy mình nó, anh có biết Tiểu Giao ở đâu không? Trương Cần Hạo nôn nóng hỏi, hiện tại anh rất lo cho cô. Tôi tưởng cô gái kia là cô ấy chứ, có lẽ cô ấy đang ở trên chiếc xe kia. Âu Lạc Hiên ngạc nhiên khi biết cô không có ở đây. Lúc nãy anh còn tưởng cô gái nằm kia là cô, chết tiệt bọn người này, giấu cô ấy đi đâu chứ. Mạc Khải Hào tức điên lên nói, Tiểu Giao, bị cô gái kia đem đến tới chỗ, tên Tưởng Quân, Hạ Linh nãy giờ mới tỉnh lại nghe mọi người nói liền nhớ đến cô. Hạ Linh gắng sức nói. Cô cũng lo cho, Quân Giao, cô tỉnh, Mạc Khải Hào nghe thấy liền tới chỗ cô, mau cứu, Tiểu Giao cô ấy đang gặp nguy hiểm, Hạ Linh nói, lúc này cơ thể cô giống như muốn nổ ra vậy thật đau. Nhưng cô nghĩ tới Quân Giao đang gặp nguy hiểm liền không khỏi lo lắng. Cô gái kia cô nói là ai? Trương Cần Hạo nhíu mày nói, là đại tiểu thư Dịch gia, Âu Lạc Hiên nói, Dịch Y Thanh cách Trương,